Đẳng cấp ở rể, chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 596 tiếp theo. Anh nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau lại bắt đầu dùng một phần viên tiền túy đan. Cơn đau như thủy, chiều lại quét qua, nhắn chìm cả người. Lần đau đớn này còn kéo dài hơn. Từ 40 phút đầu tiên lên đến 1 giờ. Tuy nhiên, sau cơn đau dữ dội, sự cải thiện của anh là rất lớn. Bây giờ anh có thể tự đánh bại hai người giỏng như mình trước đây khi chưa uống tiên túy đan này. Vì vậy, cuối cùng anh đã hiểu tại sao tiên túy đan lại quý giá như vậy. Giá chào bán lại cao như vậy. Đến ngày thứ 3, cơn đau càng dữ dội hơn. Đau như bị lăng trì tùng xẻo vậy. Nếu như trong lòng anh không đủ mạnh mẽ, có niềm tin mãnh liệt thì bây giờ anh đã không thể kiên trì nổi rồi. Ngày thứ 4, anh có ý niệm co rút lại. Sau đó nghĩ đến mẹ mình với những đối thủ mà anh sẽ đối mặt trong tương lai. Vẫn nghiến răng có chịu đựng đến cùng. Anh đã chịu đựng cho đến ngày thứ 8. Bây giờ thân thể anh càng ngày càng gầy. Đã gầy đi mất một vòng rồi. Nhưng thực lực, năng lượng trong cơ thể so với 8 ngày trước đã thay đổi rất lớn. Và anh đang ngày càng tiến gần hơn đến cảnh giới tiên thiên. Cũng từ từ bắt đầu hiểu ý nghĩa của cảnh giới tiên thiên. Vào ngày này, nhìn thấy phần tiên túy đan thượng hạng còn sót lại ni. Mặt không nhiều nữa. Trong lòng đã đầu tranh tư tưởng. Rất lâu, cuối cùng nghiến răng, nghiền lợi, cầm lên, đột nhiên nuốt xuống. Lần này, sự đau đớn lên đến 3 tiếng đồng. Hô, đúng là sự tra tấn của địa ngục. Sau 3 giờ, hiệu quả mà nó mang lại là vô cùng rõ ràng. Sức mạnh của anh đã mở ra một sự cải tiến đột phá. Cuối cùng, đã đến ngày thứ 10. Lâm Tử Minh đã có không dưới 100 quyết tâm trong lòng. Mới có thể nuốt được viên tiên túy đan đó xuống. Lần cuối cùng này, đau đớn chưa từng có. Dường như bị ai đó tàn phá tất cả các bộ phận trên cơ thể. Thậm chí tế bào cũng đau đớn dữ dội. Không ngừng bị hủy diệt rồi tái sinh. Tái sinh rồi hủy diệt. Nhưng lần này, anh phải chịu đựng lâu nhất. 5 tiếng đồng hồ trước khi dừng lại. Sau đó anh hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, trời đã tối rồi. Anh đứng dậy từ đồng gạch vụn. Ngôi nhà rộng gần 100 mét vuông này đã bị phá bỏ trong tình trạng bạo lực của anh. Cũng may đây là vùng ngoại ô vắng vẻ. Trong vòng 2 cây em cũng không có ai. Nếu không thì phải sợ chết khi còn tưởng rằng có yêu quái. Thật lâu sau, anh mở mắt ra, một đạo thần quang lóe lên. Giống như cả thế giới đều được chiếu sáng. Một động lực uy nghiêm mạnh mẽ tỏa ra từ trên người anh. Khiến cho côn trùng, chim muỗng, dã thú trong bán kính 3 cây số lúc này im bặt như nút tạm dừng trên tivi. Rõ ràng có chút kỳ quái. Đây là bởi vì khí thế của anh quá mạnh, là loài chim thú nhạy cảm nhất, lần đầu tiên cảm nhận được, lập tức sợ hãi run lên, bò trên mặt đất, cúi đầu xuống, ngay cả lão sửu ở phía xa cũng cảm nhận được động lực của Lâm Tử Minh. Trái tim như bị một bàn tay to cậu ôm chặt, não trong phút chốc trống rỗng, thở không nổi, thiếu gia anh ấy, thành công rồi, lão sửu kinh ngạc nói. Nghe thường bên cạnh lộ ra nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt vốn là lo lắng. Sau đó bóng dáng của cô ấy lóe lên rồi biến mất. Không một tiếng động mà ngay cả lão sửu đứng bên cạnh cũng không phát hiện ra. Cách chương.